Chương 614, Bảo bối. Hắc Long Vương đang cùng Vũ Tổ đồng thời đuổi bắt không trung lén lút mà qua Linh Quang, chỉ ở Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư đi tới trong tổ rồng bộ thời điểm nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó liền thật không thấy Lâm Phi bốn người, chuyên tâm bắt trong tổ rồng lưu động Linh Quang. Lâm Phi cùng mặc dù Lý Quang Ngư như cũ đề phòng Hắc Long Vương, lại cũng sẽ không bỏ trước mắt những bảo bối này bất kể, bất quá, bọn họ cũng không phải như Lưu Thông Trần Thụy một loại đem cái gì đều tới trong túi giả bộ, mà là nhìn chằm chằm vờn quanh quan tài cổ lưu động Linh Quang. So sánh tổ rồng trung phô trần một mảnh tài nguyên mà nói, những thứ kia có thể như ngư vậy ở màu xanh trong sương mù tự do du động Linh Quang liền ít hơn nhiều, chỉ lẻ tẻ tán lạc tại bốn phía. Lâm Phi khóe mắt liếc qua thấy một đạo hoa quang thoáng qua, thân hình chợt lóe, bay vút đi, vững vàng đem đạo ánh sáng kia chộp được trong tay, trận trận mùi thuốc nồng nặc từ trong tràn ra, hắn nhìn một cái, nhất thời cười, quả nhiên không sai, linh khí hòa hợp trong ánh sáng, một vệt đỏ ngầu ngọn lửa ở không ngừng lưu động, có thể thấy bên trong không nhiều viên kiều diễm ướt át hồng quả tử, trận trận mùi thuốc xông vào mũi, là nồng nhiệt linh quả, loại trái này, sống ở huyền hỏa, tụ linh khí, dù là không làm thuốc ăn sống, có thể cung cấp linh khí cũng hạo như trường hà. Bây giờ Lâm Phi là một gốc vạn năm thượng nồng nhiệt linh quả, lại đang Long Vương Thanh chỉ bên người lâu như vậy, dính long khí, đã sinh ra linh trí, nếu không phải bị người ta tóm lấy, chưa tới cái trăm năm, sợ là muốn tu ra chân thân. Lâm Phi đem một bụi này trái cây ném vào trong minh thổ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt này tòa khổng lồ tổ rồng. Tổ rồng, Lâm Phi cũng chỉ ở trong sách cổ thấy qua, tục truyền, ở thời đại thượng cổ, còn xuất hiện thường xuyên, nhưng theo thời gian chôn vùi, chân long thưa thớt, thế gian đã rất khó thấy, nghĩ muốn rèn đúc một tòa tổ rồng, vô cùng khó khăn. Nếu không có long khí, là khó mà tụ ổ Thanh Long Vương dù là đã hóa thân chân long, có thể cùng thiên sinh thần long, hay lại là kém đi một tí, cho nên hắn đem tổ rồng chi vùng khác thế thay đổi, hóa hung tuyệt nơi là long mạch, hợp ngày đạo pháp, ứng chu thiên ngôi sao, mượn sức mạnh đất trời, vì chính mình xây như vậy một tòa tổ rồng, sau đó đào linh mạch, rơi vải pháp bảo, để cho một mảnh bình thường hạ, thấp nhụm linh khí nồng nặc, ngưng tụ vạn năm bất diệt. Thanh Long Vương xác thực nằm ở đó tòa trong quan tài cổ, nhưng sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, nếu không lời nói, trên người hắn long khí sẽ không tiêu tán nhiều như vậy, đem trọn phiến tổ rồng địa mạch cũng xâm nhiễm rồi, chẳng qua là hắn tu vi cùng lực ý chí kinh người, dù là yên lặng vạn năm, hồn phách cùng thần thức không tiêu tan, vững vàng che chở mảnh địa phương này, có tứ tuyệt chi địa cùng nghịch sinh chuyển dương đại trận ở, chờ sinh cơ đủ, liền có thể sống lại đi. Lâm Phi nhìn tòa kia quan tài cổ, trong đầu chuyển qua vô ý tưởng của mấy, nhưng không thể không nói, vị này Thanh Long Vương đúng là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, bất quá, bây giờ không phải là đi thảo luận Thanh Long Vương thời cơ, nếu bảo khố cửa mở rộng ra, tự nhiên muốn thật tốt cướp bóc một phen. Lâm Phi trong đầu suy nghĩ, động tác trên tay cũng không dừng, ánh mắt của hắn sắc bén, chỉ chốc lát, liền bắt tam đạo lưu quang, đều không ngoại lệ đều là thế chi hiếm thấy bảo bối, linh dược, pháp bảo đều có, còn có một khối rưỡi phẩm hậu thiên thần thiết, liếc nhìn lại, chỗ ngồi này tổ rồng trung bảo bối mặc dù nhiều, nhưng có thể không chịu phương thiên địa này uy áp chế ước, tự do lưu động, vô cùng thưa thớt, chỉ có chân chính sinh ra linh trí hoặc là thông linh trân bảo, mới có thể phi che một tầng linh khí hòa hợp quang mang trên không trung chấp động, hơn nữa ở người đến bắt bọn họ thời điểm, sẽ còn theo bản năng chạy trốn, những thứ này, thì không phải là Trần Thụy quét vào hắn trong túi càng khôn những thứ kia có thể so sánh rồi, trên không trung lơ lửng lưu động linh quang trung, không chỉ là có linh dược pháp bảo một loại, còn có Long Vương Thanh chỉ ngủ say lúc, trên người đại lộ khí tức cùng thiên địa giúp đỡ lẫn nhau, trải qua trên vạn năm thời gian, thật sự phát họa ra tới đạo tắc, đúng như Hắc Long Vương từ Lý Quang Ngư trong tay cướp đi kia một luồng, đạo vận kéo dài, nếu là mang về thật tốt cảm ngộ, đối với tu sĩ đại lộ con đường đem có không ít ích lợi, mặc dù mỗi người tu sĩ lựa chọn chọn tu hành chi đạo đều là bất đồng, nhưng ở nhắm thẳng vào chân tiên trên đường lớn, mỗi người tu sĩ nhưng lại trăm sông đổ về một bể, có thể làm được nhất thông bách thông, mới là tu hành chi đạo chân lý. Lâm Phi cũng nhận được một luồng đạo tắc, cầm ở trên tay lúc, là có thể cảm giác được phía trên mang đến phần kia cổ xưa khó hiểu huyền diệu, thậm chí có thể đưa đến bát mặt kiếm có chút ông minh, thế gian chi đạo, bát tạp nhiều thay đổi, thiên thu khác nhau, nhưng nhắc tới, đều là hướng chỗ cao nhất đi. Lâm Phi đang chuẩn bị đi bắt tiếp theo sợi, thiên quỷ lại đột nhiên từ trên cánh tay thò đầu ra, không che kinh hỉ nói, có bảo bối tới. Lâm Phi sửng sốt một chút, từ đi tới nơi này phiến tổ rồng sau, vốn là đang ngủ say thiên quỷ cũng có chút xuẩn xuẩn dục động, từ minh thổ đi tới hắn trên cánh tay trái, nhìn trái ngó phải, còn thỉnh thoảng đi tìm điểm bảo bối trở lại, nhưng lại không có lần đó như vừa mới một dạng kích động như thế, xem ra, thật là lớn bảo bối, quét. Sau đó, Lâm Phi liền thấy một đạo cực kỳ chói mắt linh quang từ một bên bay ra, nhìn như lay động chìm nổi, thực ra tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xẹt qua mấy trăm trượng, sắp đến làm người ta cho là ảo giác, nhưng theo tới, là một phần ngay cả linh khí cũng không che giấu được hùng hồn uy áp, bay bổng trên không trung hết thảy, cũng đang vì nó nhường đường, tự hồ đang sợ đạo tia sáng này. Lâm Phi không có thấy rõ kia đạo so với bốn phía đều phải chói mắt hoa quang trung bọc đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn thấy được truy đuổi đạo tia sáng này tới Hắc Long Vương. Lâm Phi sờ cằm một cái, nhìn Hắc Long Vương bộ dáng, liền có thể biết Thiên Quỷ nói không tệ, đạo ánh sáng kia trung, nhất định là một kiện khó lường bảo bối, nếu là Hắc Long Vương đều muốn bảo bối. Lâm Phi cười, hắn quyết định thật nhanh, ở đạo lưu quang này muốn hướng phương xa bay lúc đi, sử dụng thông u kiếm khí, một đạo ám trầm sương mù thoáng qua hư không, gần như trong nháy mắt liền ngăn ở kia đạo lưu quang trước, sau đó sắc bén kiếm mang trên không trung hoa hạ một vết thương, lưu quang liền đâm đầu thẳng vào rồi thông u kiếm khí cắt ra đường hầm không gian thượng. Ngay tại lúc đó, vô thường kiếm khí vạch qua, che đậy lưu quang cùng thông u kiếm khí khí tức, Hắc Long Vương tốc độ rất nhanh, chớp mắt tới, lại nhào hụt, hơn nữa cả kia lao lưu riêng khí tức cũng tìm không được rồi, sắc mặt hắn chợt trầm xuống, ngước mắt nhìn về phía Lâm Phi, sau đó liền thấy, chính mình truy đuổi lưu quang đột nhiên từ không trung ló đầu ra, liền ở cách Lâm Phi chưa đủ một cánh tay địa phương, nhìn qua, giống như là không kịp chờ đợi nhào vào Lâm Phi trong ngực, Hắc Long Vương sắc mặt, càng thêm khó coi, Lâm Phi cười tương đối khắc chế, hắn ngẩng đầu liền đem bắt được quang mang bắt, sau đó một trận run rẩy kịch liệt từ trong đánh tới, thế trầm lực mãnh, không giống bắt được hoa quang, ngược lại giống như bắt được một tòa núi cao, cơ hồ muốn không chịu nổi, trong lòng của hắn cả kinh, đang không có bị tia sáng này rời tay trước, liền vội vàng ném vào trong minh thổ, dù vậy, trên bàn tay còn mang theo một tầng nóng bỏng cảm giác, nếu không phải có nguyên sơ kim khí ở trong người lưu chuyển, sợ là cái tay này đều phải cắt đứt, đây tột cùng là đồ chơi gì?